Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1574, Võ Thánh Đáng Sợ. Mục đích của ta đúng là trong Thánh Điện đồ vật, bất quá ngươi cơ gia, chẳng lẽ liền không muốn cái kia nghịch thiên cơ duyên, không bằng ngươi ta hợp lại, ngươi giúp ta đoạt lấy vật kia. Ta giúp ngươi tìm được ngươi cơ gia tiên tổ như thế nào? Hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Hợp lại, không cần, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tu Thiên Võ Thánh vừa sải bước ra. Theo cái này người một bước này, hư không trực tiếp chấn vỡ. Sau một khắc, người này thân ảnh, tan biến tại đầm lầy vùng trời. Cơ gia dám cự tuyệt bản tỏa. Hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt lạnh lùng khôn cùng, nhìn xem Tu Thiên Võ Thánh tan biến phương hướng, người này trong mắt càng là điên cuồng lấp lánh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, nam tử một bước, biến mất không thấy gì nữa. Đầm lầy bên trên lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có từng đạo tử vong sinh vật còn tại đầm lầy bên trong từ từ di động tới. Này chút tử vong sinh vật, trên người tử vong cùng mục nát khí vô cùng cuồn cuộn. Đi rồi, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, mãi đến hai người rời đi một khắc đồng hồ, Tần Vân mới mang theo Hắc Ngọc Xà Vương, theo hư không bên trong xuất hiện, nhìn xem hai người tan biến phương hướng, Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe. Chiến linh tiền bối, cái này người đến cùng là ai? Tần Vân nhịn không được nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, rời đi Tu Thiên Võ Thánh, người này là thượng cổ đại tộc cơ gia hậu duệ. Người này tu vi, chỉ sợ đã đi đến 4 năm chờ hỗn độn chi cảnh. Cái này người đến đây, khẳng định là đến tìm kiếm cơ gia lão tổ. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp vang lên, ông tổ nhà họ Cơ. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, thời kỳ thượng cổ, ta từng nghe chủ nhân nói qua, cơ gia nguyên bản chính là trấn nhiếp hỗn độn tuyệt thế cổ tộc. Này cơ gia lão tổ, tu vi càng là đạt đến vô cùng trình độ đáng sợ. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này người cuối cùng lại biến mất. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên lần nữa, chiến linh tiền bối, ý của ngươi là, này cơ gia lão tổ, cũng tại đây tử vong thâm uyên bên trong, cái này người đến đây, liền là tìm về bọn hắn lão tổ. Tần Vân nghe đến lời này, liền vội vàng hỏi, hẳn là không sai biệt lắm. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm âm u vô cùng. Đúng rồi, Vĩnh Hằng Đại Đế lại là chuyện gì xảy ra? Ban đầu ở hỗn độn chỗ sâu, ta rõ ràng đã chém giết cái này người. Vì sao cái này người còn sống? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hỏi lần nữa. Ngươi chém giết hắn? Hừ, nghe đến lời này Đông Hoàng chiến linh hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, lúc trước tiểu tử kia trên thân hẳn là có ve sầu thoát xác chi pháp. Tiểu tử ngươi giết chết Vĩnh Hằng Đại Đế, bất quá là mặt ngoài mà thôi, đến mức Vĩnh Hằng Đại Đế bản thân tuyệt đối không chết. Một lát, Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, ve sầu thoát xác. Tần Vân hai con ngươi từng tia ý lạnh lướt qua. Ban đầu ở hỗn độn chỗ sâu, Tần Vân vội vã mang đi trì mộ tịch đám người. Tần Vân cũng là không có đi dò xét cái này người, không nghĩ tới ngược lại để Vĩnh Hằng Đại Đế lần nữa sống tiếp được. Tiểu tử, cái này Vĩnh Hằng Đại Đế rất có thể đã trở thành người khác áo cưới. Cái này đạo tử điện hạ cũng không phải người bình thường, ngươi cẩn thận một chút. Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng chiến linh thanh âm. Ừm, Tần Vân nhẹ gật đầu. Hắc Ngọc Xà Vương tiếp tục dẫn đường hướng cổ thần nhất tộc tiến đến. Quay đầu, Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng nói, đúng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng ở phía trước dẫn đường. hai người hướng đầm lầy chỗ sâu tiến đến. Ong ong, mà theo hai người hướng đầm lầy chỗ sâu tiến đến, Tần Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh đủ loại tử vong khí cùng mục nát khí, càng thêm nồng nặc, ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong đột nhiên chấn động lên, dừng lại, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh lóe lên. Sau một khắc, hai người thân ảnh lần nữa ẩn nấp, mà đầm lầy chỗ sâu, ầm ầm, từng đạo rung động dữ dội, theo đầm lầy thật sâu chỗ truyền đến. Phảng phất nơi đó có gì có thể sợ cường giả tại giao thủ. Hư không bên trong cũng truyền tới từng đạo đáng sợ hỗn độn lực lượng. Là hắn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Cái kia đầm lầy chỗ sâu truyền đến trong hơi thở, có một đạo Tần Vân hết sức thân ảnh quen thuộc. Đạo thanh âm này chính là bắt đầu tiến vào đầm lầy chỗ sâu tu thiên võ thánh. Cái này người hướng cổ thần nhất tộc ra tay rồi. Đế chủ, có người hướng cổ thần nhất tộc ra tay. Hắc Ngọc Xà Vương vẻ mặt cũng đại biến. Cổ thần nhất tộc mặc dù không có Thanh Long nhất tộc khủng bố như vậy, nhưng trong này tầng đồng dạng đáng sợ vô cùng. Cổ thần nhất tộc người đại bộ phận đều là thượng cổ ngã xuống cường giả thuế biến mà thành. Những cường giả này khi còn sống đáng sợ khôn cùng, sau khi chết dù cho trở thành tử vong sinh vật, đồng dạng vô cùng đáng sợ. Cẩn thận một chút, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tại thời khắc này, Tần Vân cũng là hiểu rõ một ít gì. Này tu thiên võ thánh tiến vào tử vong thâm uyên là vì tìm kiếm cơ gia lão tổ. Đã như vậy, cái kia cái này người tiến vào cổ thần nhất tộc, khẳng định cũng là vì hắn cơ gia lão tổ. Đi, thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân mang theo Hắc Ngọc Xà Vương tiếp tục hướng đầm lầy chỗ sâu tới gần. Rầm rầm rầm, theo Tần Vân tới gần, hư không bên trong cái kia mênh mông khí tức càng ngày càng mạnh. Hư không bên trong ngoại trừ tu thiên võ thánh khí tức bên ngoài, còn có chín đạo đáng sợ khí tức. Này chín đạo khí tức đồng dạng đều là hỗn độn cường giả. Đế chủ, mau nhìn. Hắc Ngọc Xà Vương tiếng kinh hô vang lên. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, hướng hư không nhìn lại. Đầm lầy chỗ sâu là một mảnh cốt sơn. Cốt sơn chung quanh bao phủ cuồn cuộn tử vong khí, trừ cái đó ra, vô số mục nát khí cũng ở chung quanh tùy ý. Mà cốt sơn bên ngoài thì là vô số tử vong sinh vật. Này chút tử vong sinh vật đã trải qua sơ bộ đã có được linh trí, có chút trên người máu thịt mục nát một nửa, mà có chút đã toàn bộ hư thối. Chỉ có một số nhỏ thân thể vẫn là thân thể máu thịt. Cổ thần nhất tộc lại xưng là cương thần nhất tộc, bọn hắn bản thể đã vẫn lại tại hư thối quá trình bên trong một lần nữa sinh ra linh trí. Này chút sinh ra linh trí tử vong sinh vật, thể phách đem càng thêm đáng sợ. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Cương thần nhất tộc, Tần Vân, hít sâu một hơi, giao ra nhà họ Cơ chúng ta lão tổ tới. Hư không bên trong một đạo lạnh lùng vô biên thanh âm vang lên. Cái kia cốt sơn vùng trời, chỉ thấy một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Cái này người chính là tu thiên võ thánh. Tu thiên võ thánh trên thân từng tầng một thánh văn bay lên. Từ xa nhìn lại, cái này người phảng phất là bên trên cổ thánh giả, toàn thân uy thế đáng sợ khôn cùng. Đây mới là thể phách thành thánh. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Hư không bên trong tu thiên võ thánh chính là chân chính võ thánh cường giả. Trên người hắn cái kia chí cao vô thượng lực lượng nhường Tần Vân tâm thần chấn động không thôi. Tu vi của hắn ít nhất là tứ trọng võ thánh, bằng không càng mạnh. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói.